Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 502, địa phương tu luyện chuyên dụng. Khóc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, là Quế Tinh xưa nay đều không phải là một người dễ dàng chịu thua. Con mắt của hắn đã một lần nữa sáng lên, chỉ là, vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, Đường Vũ Lân ở trước mặt mình. Tầm vóc tựa hồ đã trở nên cao lớn lạ thường, không còn là một thiếu niên ngây ngô lúc mới vào nhập học khi trước. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, hắn lại có thể trưởng thành đến như vậy. Là Quế Tinh lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì sự kiêu ngạo trước đây của mình. Thực ra mình vốn có thể trở thành một thành viên trong đoàn đội của người ta đấy. Vũ trường không từ trên trời bay xuống. Không hề đưa ra bình luận nào đối với cuộc tranh tài này. Sắc mặt Vũ Ti đóa, Từ Du Trình và Dương Niệm Hạ đều không cách nào dễ coi được. Sự cụt hứng có thể thấy được rõ ràng, nỗ lực tu luyện hồi lâu, vốn là muốn đuổi kịp người ta, lại không ngờ còn thua thảm hại hơn cả lần trước. Võ hồn dung hợp kỹ của Vũ Ti đóa vốn được cho là cường hãn. Ở trước mặt nhóm Đường Vũ Lân hiện tại tựa hồ đã mất đi tác dụng. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Sức phòng ngự vừa nãy của Đường Vũ Lân, và cả một đòn công kích kia, đã đem lại cho bọn họ cảm giác không thể chiến thắng được. Đây tuyệt đối không phải là trình độ mà tu vi thực của hắn có thể đạt đến. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết. Kim Long bá thể chịu đựng công kích càng mạnh. Sức phản đòn sẽ càng cao, chỉ cần ở bên trong phạm vi chịu đựng cực hạn, hiệu quả của nó sẽ tăng lên theo cường độ công kích của đối phương. Cũng chính là bởi vì có thần kỹ nghịch thiên kim long bá thể gần đây, hắn mới có thể đón nhận công kích hội đồng của ba người, đồng thời phản lại một đòn gây chấn động toàn trường. Đương nhiên, Đường Vũ Lân cũng biết, tình huống như vậy trong tương lai chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Người khác cũng sẽ nghiên cứu đặc tính của chiêu kim long bá thể này của hắn. Nói chung, hồn kỹ này là độc chiêu cứu mạng dùng ở thời khắc cuối cùng của hắn. Trận chiến này, lần thứ hai củng cố lại niềm tin và địa vị của hắn trong lớp năm nhất. Thậm chí cũng uy hiếp lớp năm thứ hai. Sau khi an ủi đối thủ, chính là lúc cùng bạn bè vỗ tay ăn mừng, ở trong mắt người khác. Trận so đấu này hoàn toàn là so đấu giữa hai bên có đẳng cấp khác nhau. Nhưng trên thực tế, Đường Vũ Lân hiểu rất rõ. Đây chủ yếu là do đặc tính của Kim Long bá thể của mình quá mạnh. Đánh cho đối phương không ứng phó kịp, cũng có nghĩa là Lạc Quế Tình bị mình lừa vào bẫy. Tình huống như thế này chỉ có thể có một lần, chênh lệch thực lực của hai bên trên thực tế cũng không hề lớn đến vậy. Dù sao, bên người ta cũng có ba vị tứ hoàn hồn sư đấy. Đương nhiên, từ tổng thể mà xem, bất luận thế nào, nhóm của Lạc Quế Tinh cũng không thể thắng. Khống chế tinh trượng của Hứa Tiểu Môn quá nghịch thiên, hơn nữa còn có sức mạnh của Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan và Tạ Dài. Dựa vào Kim Long bá thể và Hoàng Kim Long thể, Đường Vũ Lân căn bản là không hề sợ võ hồn dung hợp kỹ của Vũ Ti đóa. Vì vậy ưu thế của đối phương là hoàn toàn không có. Công kích của Từ Du Trình tuy mạnh, nhưng nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Thân thể quá yếu đuối. Thấy không, nếu như người ta muốn, thậm chí có thể tổ chức ra một tiểu đội toàn là tứ hoàn hồn sư. Thế này không phải là đã hơn chúng ta rồi sao? Nhạc Chính Vũ hướng về Nguyên Ân Dạ Huy nói. Nguyên Ân Dạ Huy không hề hé răng. Xoay người rời đi, nàng biết, trận giao lưu giữa năm thứ nhất và năm thứ hai năm nay. Vẫn là không nên tiến hành thì hơn, thực lực lúc trước Đường Vũ Lân thể hiện ra, đã làm cho nàng có chút dao động đối với sự tự tin của mình. Trước khi tìm ra biện pháp giải quyết, tổ đội của Đường Vũ Lân bọn họ rất khó bị đánh bại. Đừng quên, hắn và Cổ Nguyệt còn có một võ hồn dung hợp kỹ cực kỳ cường hãn đấy. Trận đấu kết thúc, tất cả thời gian còn lại của ngày hôm nay đều được tự do hoạt động. Đường Vũ Lân đi thẳng đến một khu vực tu luyện chuyên dụng của học viện. Được tùy chỉnh thích hợp đối với từng loại hồn sư, Ngày hôm nay hắn dự định thử một chút. Khu tu luyện võ hồn chuyên dụng cần nhiều điểm cống hiến như vậy mới có thể nhận được tư cách tiến vào. Có thể đem lại hiệu quả lớn đến mức nào? 100 điểm cống hiến một canh giờ. Người mua mấy tiếng, nhân viên hỏi Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đầy đau lòng. Lão sư, nếu như em mua thời gian dài, có thể chiết khấu một chút được hay không? Nhân viên trả lời, không được, giá cả cố định rồi. Bất kể thời gian bao lâu, đều là giá tiền này. Đường Vũ Lân cắn răng một cái, nói, vậy em mua trước một canh giờ. Tiết kiệm là quốc sách, vạn nhất không ổn thì sao? Trước tiên dùng thử rồi lại nói, thuộc tính võ hồn là gì? Nhân viên hỏi, thực vật hệ, Đường Vũ Lân lập tức trả lời. Nhân viên đưa cho hắn một thẻ số màu xanh lục, phòng thứ 7 bên tay trái. Dùng thẻ số điện tử riêng để tiến vào. Sau một tiếng sẽ nhắc nhở việc đóng phí để tiếp tục. Dùng thẻ học viên để đóng lệ phí. Cũng có thể đến chỗ ta bên này đóng phí để gia hạn nếu cần dùng thời gian dài. Cảm tạ, tiếp nhận thẻ số, Đường Vũ Lân mang theo lòng hiếu kỳ, nhanh chóng đi đến phòng thứ 7, nhìn vào cánh cửa, cửa phòng làm bằng kim loại, thậm chí ngay cả vách tường chung quanh cũng là như vậy. Chỉ ít ở đây, không nhìn ra có điểm khác biệt nào so với bên ngoài. Thẻ số được quét trên khe khóa chuyên dụng, tách, một tiếng, cửa mở, Đường Vũ Lân đẩy cửa mà vào. Gian phòng này không phải rất rộng, nhìn qua bất quá cũng chỉ giống như một căn phòng bình thường mà thôi. Ở giữa gian phòng có một cái cầu thang đi xuống phía dưới. Xem ra, hẳn là phải đi xuống mới được. Đường Vũ Lân không dám thất lễ, thời gian rất quý giá, liền vội vàng đi xuống phía dưới cầu thang. Sau khi đi xuống độ sâu mười mấy mét, dần dần, xuất hiện cảm giác khang khác. Đây là một thế giới màu bích lục, chung quanh bao phủ bởi các loại thực vật khác nhau. Trên vách tường, trên mặt đất, tất cả đều là thực vật, hơi thở sự sống nồng đậm phả vào mặt, không khí cũng cực kỳ thanh tân. Tiến vào nơi này, Đường Vũ Lân nhất thời cảm giác được võ hồn Lam Ngân Thảo của mình như đang gieo hò đầy hân hoan. Phóng thích võ hồn, từng cây Lam Ngân Thảo nở rộ, quấn quýt với những loại thực vật đa dạng ở chung quanh. Không gian nơi này không hề lớn, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, dù cho đều là thực vật, cũng không thể có sức sống nồng đậm như vậy được. Học viện đến tột cùng là làm cách nào vậy? Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy hiếu kỳ, Sử Lai Khắc không hổ là Sử Lai Khắc, đây chính là nội tình của họ, không dám làm trễ nải thời gian. Hắn vội vàng ngồi xuống trên một chiếc bồ đoàn làm bằng cỏ cây ở giữa phòng. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng, tinh thần lực khẽ nhúc nhích, hắn ngay lập tức cảm nhận được, thiên địa nguyên lực trong này rõ ràng nồng đậm hơn nhiều so với thế giới bên ngoài. Thậm chí so với hải thần đảo cũng không kém hơn bao nhiêu. Trong lòng hắn nhất thời bừng tỉnh, ưu thế lớn nhất của đệ tử nội viện chỉ sợ chính là tu luyện không mất tiền ở trên hải thần đảo đi. Thì ra ở ngoại viện cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Chỉ là phải hao phí điểm cống hiến, hắn đã trải nghiệm qua hiệu quả làm ít hưởng nhiều khi tu luyện ở trên hải thần đảo. Nên về cơ bản đã có phán đoán đối với căn phòng tu luyện chuyên dụng cho thực vật hệ hồn sư này. Chỉ ít có thể tăng tốc độ tu luyện của mình lên 20. Chấm, tăng tốc như vậy, 100 điểm cống hiến vẫn là rất đáng giá. Xem ra, tính toán ban đầu của mình. Định đem phần lớn hữu linh kim loại đi bán ở thiên đấu thành phải bỏ dở rồi. Nhất định phải lưu lại một phần để bán ở học viện bên này. Đổi lấy điểm cống hiến mới được. Tốc độ tu luyện hồn lực của hắn so với người khác chậm hơn nhiều. Có sự hỗ trợ tu luyện 20. Này, nói không chừng, khi năm học thứ 2 kết thúc, sẽ có cơ hội xung kích cấp 40. Khi đó... Các bạn bè nhất định cũng đã hơn 40 cấp rồi. Sau cấp 40, tốc độ tăng trưởng hồn lực sẽ giảm đi. Dựa theo Vũ Lão Sư từng nói, thông thường ở ngoại viện, phải đến thời điểm gần tốt nghiệp năm thứ 3, mới có khả năng đạt đến cấp độ hồn vương. Tu luyện hồn lực, 30 cấp độ đầu tiên là đơn giản nhất. Sau khi vượt qua cấp 30, tốc độ tu luyện bắt đầu hạ thấp, khóa cấp 40, sẽ còn hạ thấp hơn nữa. Trên thực tế cũng không phải là tốc độ tu luyện chậm đi, mà lượng hồn lực cần tích lũy để lên một cấp sẽ lớn hơn nhiều. Sau cấp 40, lại còn phải áp xúc hồn lực, độ khó của việc tu luyện sẽ lớn hơn trước đó rất nhiều. Sớm ngày đến cấp 40, đối với mình là việc có lợi nhất. Đường Vũ Lân hiểu rất rõ, thân thể của mình không giống với người bình thường. Thời điểm đạt cấp 40, mình liền có thể chính thức trở thành đoán tạo sư cấp 6. Đồng thời có sự chuẩn bị tốt cho việc thăng cấp lên thánh tượng trong tương lai. Ngoài ra, thời điểm đạt cấp 40, với cường độ thân thể của chính mình, mặc chọn bộ nhất tự đấu khải cũng không thành vấn đề gì. Khi đó, mình mới có thể nỗ lực tiếp trên con đường trở thành đấu khải sư. Cách chương.